Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Nguyệt Thành. Đội tàu bên trong biển mây tiến đi, giống như từng con cá lớn, đi đầu lĩnh đội tam tinh thiên kình chiến hạm, khổng lồ thân hạm, nhìn qua tựa như một đầu chân linh khổng lồ, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Lưu Ngọc tựa ở thành thuyền, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Bốn phía mây mù lượn lờ, phía dưới là mặt biển xanh biếc như gương, một bên bao la vô biên, chỉ có không ngừng chập trùng sóng lớn, một bên xa xa có thể nhìn thấy một dải đất hoàng sắc bờ biển, cát vàng mênh mông, kia là sa mạc lớn nhất Đông Nguyên đại lục, tháp khác Lạp Mỗ, bờ đông. Từ Chu Sơn Thành xuất phát, dọc theo hoang vu điều hưu sa mạc bờ biển, đội tàu đã đi được hơn 2 tháng, sư đệ. Người sao tại đây? Đánh cờ đi. Lúc này Huyền Sơn từ khoang tàu nhanh chân đi ra, hứng thú bừng bừng nói. Ra hít chút không khí. Hôm nay không có hào hứng, cũng không đánh. Lưu Ngọc từ chối nói. Đoạn đường này quá mức nhàm chán, chỉ có thể tìm chút sự tình giết thời gian. Trừ vẽ bùa, tu luyện chính là đánh cờ, thưởng thức trà, uống rượu, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Pha được một bình trà nóng, mang lên một bàn, đến là có thể mài đi gần nửa ngày. Nhưng Lưu Ngọc đánh đáy lòng không vui lòng cùng cái này Huyền Sơn sư huynh đánh. Chỉ vì người này kỳ nghệ quá kém, không có gì khiêu chiến, lại không tự biết, một chút liền mấy bàn, chết không nhận thua, không đánh cờ, cũng chỉ có thể cả ngày khô khan. Cái này điều thời gian lúc nào mới hết đây? Huyền Sơn khổ cái mặt, co quắp tựa ở mép thuyền theo bên trên, nghe nói mới đi gần nửa lộ trình. Lưu Ngọc không khỏi thở dài, chuyến này lộ trình cũng quá xa. A, Huyền Sơn không khỏi kêu rên, quá nhàm chán, sư đệ ngươi kia còn có rượu ngon sao? Huyền Sơn liếm đôi môi khô khốc, giả bộ trong lúc lơ đãng hỏi, không còn nhiều, uống tiết kiệm một chút. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu. Liền biết cái này Huyền Sơn tìm hắn, chỉ là nhớ thương mình trong túi kia vài hũ linh tửu. Lấy ra một vỏ bát nguyệt hương, đưa ra nói, cái này bát nguyệt hương là một loại nhị phẩm linh tửu. Dùng linh mễ, việt tiêu, hồng kỷ các loại linh tài, thêm vào cánh hoa quế uẩn nhưỡng mà thành. Rượu thuần hậu, lộ ra một cỗ nồng đậm hoa quế mùi thơm ngát, chính là Chu Sơn Thành đặc sản. Lưu Ngọc ngờ tới chuyến đi này tiêu điều buồn tẻ, xuất phát trước, cố ý mua 20 mấy đàn, bây giờ cũng liền còn sót lại vài hũ. Lưu Ngọc mình cũng chưa uống được bao nhiêu, hơn phân nửa tiến vào bên cạnh vị này Huyền Sơn sư huynh trong bụng. Người này là cái tử quỷ, còn có hắn cái kia sư tôn, Huyền Sơn, càng là cái lão tử quỷ, cũng không ít hướng mình lấy rượu. Đa tạ sư đệ. Vi huynh sẽ không quấy rầy sư đệ xem biển hóng gió. Đi, Huyền Sơn đạo nhân vui sướng cùng tiếp nhận vò rượu, hấp tấp chạy đi. Trải qua cái này nháo trò, Lưu Ngọc cũng không có gì tâm tư hóng gió thông khí. Trở lại khoang tàu gian phòng, đốt bên trên một phương tiểu hương lô, tĩnh tọa sàng tháp, ăn vào 2 hạt hắc thự hoàn, 1 hạt kim anh đan, 1 hạt mậu trần đan, bắt đầu thường ngày tu luyện. Sau 5 ngày, đội tàu hướng bên bờ biển tới gần, lơ lửng tại một tòa cự đại thổ thành trên không. Thành này hẹp dài, xây dựng vào một tòa hình bán nguyệt ao cốc bên trong. Tên là Nguyệt Thành. Nghe nói thành này là tháp khắc Lạp Mỗ, sa mạc bờ đông lớn nhất thành trấn. Đồng thời còn là một tòa thiên nhiên bến cảng. Tới gần thổ thành bên bờ, đỗ lấy đại lượng thuyền biển, các loại đủ loại thương cờ. Đón gió lắc lư, không trung cũng lơ lửng có không ít lớn nhỏ linh thuyền. Thổ thành không tính lớn, cũng không nhỏ, so cửu chính huyện thành hơi lớn. Thành nội trụ viện, cửa hàng thấp bé, nhìn qua so cửu chính huyện thành có thể phá nhiều. Đều từ gạch mộc trồng xây, bên trên đóng cỏ tranh, rất là đơn sơ, chỉ có ở trung tâm từng dãy cửa hàng gạch xanh ngói đá. Nhìn qua coi như thuận mắt. Đây là một chỗ tu chân phường thị, trên đường phố người đến người đi, hai bên cửa hàng du khách ra vào, rất là phồn hoa, Cảnh này Lưu Ngọc cũng liền tại Bắc Loan Thành lúc gặp qua. Nghe nói thành này cư trú khổng lồ nhóm tán tu, nhân số nhiều đến mấy vạn. Những tán tu này đều tại cái này mênh mông hoang vu trong sa mạc sông sáo. Có người một đi không trở lại, có người mãn nguyện mà trở về. Mà tòa này, Nguyệt Thành, chính là trong hoang mạc một chỗ cực kỳ trọng yếu phường thị. Tán tu từ hoang mạc hái phải chân quý khoáng vật, kỳ quả, thú hàng các loại linh tài, đều sẽ đến đây giống Nguyệt Thành, dạng này lấy tu chân phường thị xây lên thổ thành để bán. Đổi lấy nguyên liệu nấu ăn, nguồn nước cùng cần thiết tu hành vật tư. Cái này cũng tạo nên những này lớn nhỏ thổ thành phồn hoa. Xuôi theo sa mạc bờ đông xây lên trên trăm lớn nhỏ thổ thành bên trong. Nguyệt Thành, quy mô lớn nhất, ở vào bờ đông trung đoạn, vị trí cực giai, cũng là bờ đông vượt biển đi xa thương thuyền lý tưởng nhất điểm dừng chân. Lần này Tam Tông đội tàu đỗ, Nguyệt Thành, chính là vì bổ sung nguồn nước, nguyên liệu nấu ăn những vật này tư, cũng tiện thể đặt chân nghỉ ngơi mấy ngày, dài dằng dặc đi thuyền. Sớm đã khiến tứ tông đệ tử thể xác tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Đội tàu một tới Nguyệt Thành, liền đạt được Nguyệt Thành, thành chủ Gia Cát Ngọa tự mình nghênh đón. Gia tộc Gia Cát thế hệ đều là Nguyệt Thành chủ nhân. Đương nhiệm tộc chủ Gia Cát Ngọa là một vị kim đan lục khiếu đại tu sĩ. Mà gia tộc Gia Cát không chỉ có một vị kim đan chân nhân. Gia Cát thế gia giống như một môn phái nhỏ, lại như chư hầu một phương. Nguyệt Thành cùng xung quanh gần vạn dặm cát vực, chính là nó lãnh địa. Gần vạn năm qua một mực duy trì lấy Nguyệt Thành an ổn trật tự. Tổ tông của nó từ bên bờ một phương làng chài nhỏ, trải qua mấy chục đời cày cấy, mới mở ra bây giờ cái này thanh danh lan xa, mạc thượng Nguyệt Thành. Lưu Ngọc đi theo được nhờ, theo nộ hải chân nhân bọn người đạt được ra các thế gia thịnh mời. Hảo hảo hưởng thụ một trận mạc bên trên nướng thịt dê yến. Cả đầu màu mỡ tứ giai, sa bạo dương. Gác ở lửa than bên trên thiêu đốt. Da nướng chí kim hoàng. Dầu trơn nhỏ xuống, tư tư rung động. Không trung tràn ngập mùi thơm mê người. Say rượu cơm no về sau, Lưu Ngọc cùng Huyền Sơn mấy vị hoàng thánh tông trúc cơ chấp sự, xin miễn ra các thế gia ngủ lại. Đi tới thổ thành phường thị một gian tên là Hoàng Sa Viễn Linh Tài Thương Hội Hậu Viện ở lại. Căn này Linh Tài Thương Hội chính là Hoàng Thánh Tông tại Nguyệt Thành cứ điểm. Dùng để thu mua một chút trong sa mạc đặc thù Linh Tài. Linh Băng Cung cùng Vạn Dược Cốc tại tháng này thành đồng dạng mở có cửa hàng. Lại Vạn Dược Cốc cửa hàng còn mở tại phường thị trung tâm đường lớn. Nghe nói ở chỗ này danh khí không nhỏ. Trừ làm linh tài mua bán bên ngoài, còn bán ra các loại đan dược, cực thụ bản địa tán tu yêu thích. Chán, một đêm không mộng, Lưu Ngọc hạ giường đất, đẩy ra cửa gỗ, xoay xoay eo, đêm qua ngủ thật là thoải mái. Rất lâu không có như thế nhẹ nhàng khoan khoái. Sư đệ, nhanh rửa mặt một chút, cùng đi dạo chơi, kít một tiếng, bên cạnh cửa phòng bị đẩy ra. Huyền Sơn đạo nhân hứng thú bừng bừng nói. Không sai. Cái này bánh không sai. Huyền Sơn đạo nhân tay cầm một khối bánh nướng. Phồng má. Cô lỗ nói. Là không sai. Lưu Ngọc uống một ngụm trên bàn trà sữa. Đã có mùi sữa. Lại hỗn có hương trà. Xác thực có khác một chuẩn bị phong vị. Phương rửa mặt một phen. Điếm trưởng quỹ liền để người đưa tới điểm tâm. Một chồng khô vàng bánh nướng cùng hai bát lớn trà sữa. Đơn giản số lượng lớn. Cũng không biết cái này nướng bánh dùng gì thủ pháp chế phải. Nhai kình 10 phần. Dù không phải cái gì mỹ vị. Nhưng thật đúng là chưa ăn qua. Rất là mới mẻ. Hai người ăn xong. Cùng điếm trưởng quỹ nói một tiếng. Liền ra hậu viện. Đi tới phường thị trên đường phố. Trên đường người đi đường chen vai thích cánh. Kỳ trang dị phục, đã có quần áo rách nát, thần hình vội vã tán tu, cũng có quần áo tiên diễm, đi bộ nhàn nhã các nơi thương khách, một đường xem ra, hai bên đường phố đa số tiểu điếm, trong tiệm trang trí đơn sơ, tường đất mái hiên nhà, đã phá cũ bàn gỗ, mặt đất trải lên một chút da lông thảm, chính là trong tiệm toàn bộ cửa hàng cổ, nhưng trong tiệm mua bán đồ vật, có thể nói đủ loại. Một nhà trong tiểu điếm, pháp khí, đan dược, linh tài mọi thứ đều bán. Khó phân thật giả, tì tương đương. Thứ gì, thơm như vậy à? Đi dạo một hồi, hai người một vật đều không có mua. Chủ yếu là rất sinh sản nhiều tại sa mạc đặc thù linh tài lần đầu gặp. Cũng không biết hàng, Huyền Sơn chân nhân đột nhiên hút mạnh mấy hơi thở. Sau đó hai mắt sáng lên, dắt lấy Lưu Ngọc hướng về phía trước một gian nhà nhỏ ba tầng cửa hàng lớn đi đến. Chỉ thấy tiệm này lầu hai treo một khối to lớn chiêu bài. Bên trên khắc Túy Nguyệt Lâu, ba chữ. Hết chương.